Linh La Giới. Chương 665 chỗ tốt thật lớn. Tuy rằng cường độ linh hồn và linh lực tích tụ của Tạ hiện tại còn không thể đạt tới yêu cầu để bước vào cảnh giới linh hoàn bát cấp, cảnh giới linh hoàn cửu cấp. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì, ta chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc không gian bát trọng, thậm chí là pháp tắc không gian cửu trọng. Hạ Ngôn vừa nghĩ trong đầu, vừa tranh thủ từng giây từng phút nghiền ngẫm lực lượng pháp tắc không gian được Thủy Vụ Đại Nhân ngưng kết thành thực chất hình dạng sợi tơ trắng toát. Nhưng trong tiềm thức, Hạ Ngôn lại rất lo lắng những lực lượng pháp tắc không gian này đột nhiên biến mất đi. Phải biết rằng loại cơ hội này là ngàn năm một thuở. Cho nên, lúc này hắn thật giống như dân chạy nạn suốt ba ngày đang đói khát, đột nhiên nhìn thấy một đống bánh bao nóng hổi miễn phí ngay tại trước mặt, làm sao còn chịu bỏ qua. Kỳ thật, lúc này Thủy Vụ Đại Nhân thấy biểu hiện của hắn, nên vẫn duy trì không để tiêu tán đi lực lượng pháp tắc không gian đang ngưng kết. Nếu ông đã quyết định lấy thứ này làm như phần thưởng ban cho Hạ Ngôn, đương nhiên muốn cho Hạ Ngôn cảm thấy được vừa lòng. Theo thời gian trôi qua, Hạ Ngôn đối với lực lượng pháp tắc bát trọng đã dần dần nắm giữ, dần dần lĩnh ngộ, dần dần hiểu ra. Bên trong tâm niệm của Hạ Ngôn lại bị mở ra một cái chỗ hổng, trong nháy mắt, tất cả huyền ảo của lực lượng pháp tắc bát trọng liền rộng mở trong sáng ở trong đầu Hạ Ngôn. Kế tiếp, đó là lực lượng pháp tắc cửu trọng. Hạ Ngôn gần như không có để trì hoãn một chút xíu thời gian nào, liền một đầu đâm vào nghiến ngấu lĩnh ngộ. Cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục, Hạ Ngôn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, hoàn toàn hiểu ra lực lượng pháp tắc cửu trọng, hắn mới từ từ phục hồi tinh thần lại, bộ dáng dường như còn có một chút ý chưa thỏa mãn. Khi hắn nhìn lại Thủy Vụ Đại Nhân, mới lập tức nghĩ tới, lúc này mình vẫn còn ở không gian ngoài điện cung điện tinh đấu, vẫn còn ở trước mặt phân thân của Điện Chủ Thủy Vụ Đại Nhân. Vừa rồi, hắn lại hoàn toàn quên mất những điều này, đều quẳng qua một bên. Cũng không còn có chút tạp niệm gì, trong lòng chuyên chú lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc không gian, hoàn toàn quên bản địa phương hiện tại này. Không tệ. Thực không tệ. Không ngờ tiểu tử ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủn nửa tháng, đã lĩnh ngộ được ba trọng lực lượng pháp tắc đệ thất trọng, đệ bát trọng, đệ cửu trọng. Thật đúng là thiên tài trong thiên tài. Ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ ba trọng lực lượng pháp tắc. Hiện tại tuy rằng ngươi vẫn còn là cảnh giới linh hoàn thất cấp, nhưng sau này chỉ cần tích lũy đủ là có thể thuận lợi trở thành linh hoàn cửu cấp. Phân thân của Thủy Vụ Đại Nhân thật vừa lòng nói với Hạ Ngôn. Cái gì? Nửa tháng, Hạ Ngôn sửng sốt. Thủy Vụ Đại Nhân. Nhưng... Này... Ta lại chậm trễ thời gian nửa tháng của ngài rồi sao? Thủy Vụ Đại Nhân, đó là Điện Chủ Tinh Đấu Điện, vậy mà mình đã làm chậm trễ thời gian nửa tháng của Thủy Vụ Đại Nhân. Ha ha! Không sao, ta chỉ tốn một ít nguyên đan, vận chuyển lực lượng pháp tắc thời gian ở trong tiểu không gian. Trong tiểu không gian, thời gian trôi qua nửa tháng, nhưng ở bên ngoài, thời gian bình thường cũng chỉ mới qua mấy canh giờ mà thôi. Phân thân của Thủy Vụ Đại Nhân hơi mỉm cười, lắc đầu xua tay không thèm quan tâm nói. Lực lượng pháp tắc thời gian, Hạ Ngôn vừa nghe được những lời này, trong lòng lại lập bập một chút. Lực lượng pháp tắc thời gian, đối với Hạ Ngôn mà nói, vẫn còn hoàn toàn xa lạ, hắn căn bản không thể cảm giác được chút xíu lực lượng pháp tắc thời gian nào. Chờ ngươi bước vào cảnh giới thiên thần, tự nhiên có thể hiểu được lực lượng pháp tắc thời gian. Hiện tại, thực lực của ngươi còn không thể cảm giác được đến. Tốt lắm. Lần này gặp mặt ngươi đến đây được rồi. Ta tiếp tục truyền cho ngươi một loại thần thông, cùng loại bí pháp thần thông lúc trước ta truyền cho Chung Vô Hoa, đều là thần thông có thể tiến hóa. Thủy Vụ Đại Nhân nói xong, Hạ Ngôn liền có cảm giác ý niệm trong đầu đều lập tức sôi trào lên. Ngay sau đó rất nhiều tin tức từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn nhập vào, lập tức tràn ngập trong óc của hắn. Qua thời gian chừng hai ba lần hò hấp, ý niệm trong đầu mới dần dần ổn định lại. Chờ trong óc Hạ Ngôn khôi phục thanh minh, lúc này mới phát hiện Thủy Vụ Đại Nhân đã biến mất. Mà chính mình đã rời khỏi không gian ngoại điện, đã một lần nữa trở lại bên trong cửu trọng thiên. Sau lưng hắn cách vài trăm thước chỉ còn là năng lượng thể màu xám. Vù. Lúc này, Hạ Ngôn mới thở ra một hơi thật dài. Tâm thần dần dần trầm tĩnh lại. Cuối cùng trước khi ta đi ra, dường như Thủy Vụ Đại Nhân cho ta một loại bí pháp thần thông. Hắn là cưỡng ép trót tin tức thân thông vào trong óc của ta. Thật là lợi hại, Trong lòng Hạ Ngôn khẽ nín lên. Hoảng sợ nghĩ, Thủy Vụ Đại Nhân còn nói. Là một loại bí pháp thần thông có thể tiến hóa. Cùng một loại với thần thông của Chung và Hoa nhận được ở phân thế giới lúc ấy. Hạ Ngôn vội vàng lướt qua những tin tức thần thông hiện ra trong óc, tuy nhiên những nội dung này đều vô cùng thảm ảo tối nghĩa, nếu muốn hiểu thấu đáo ngay quả là rất khó. Quên đi. Chờ trở về, ta hãy từ từ tìm hiểu thấu đáo sau. Hiện tại, ta phải rời Cửu Trọng Thiên này. Nơi này, hiện tại cũng không phải là ta có tư cách nán lại, Hạ Ngôn xoay chuyển ánh mắt. Lại cực lực hấp thu một chút linh lực nồng đậm như chất lỏng ở nơi này. Sau đó triển động thân hình, hướng về phía cửa ra vào Cửu Trọng Thiên rất nhanh bay đi. Lần này gặp Thủy Vụ Đại Nhân, ta thật sự là chiếm được thật nhiều lợi ích. Nếu như dưới tình huống thường mà ta muốn lĩnh ngộ ba trọng lực lượng pháp tắc không gian, ít nhất cũng cần thời gian mấy trăm năm. Hiện tại, không ngờ được trực tiếp lĩnh ngộ. Kế tiếp ta chỉ cần tiến hành tích lũy đầy đủ. Tự nhiên có thể thuận lợi bước vào cảnh giới linh hoàng bát cấp và cảnh giới linh hoàng cửu cấp. Hiện tại Hạ Ngôn phái tích lũy đó là linh lực, cùng với cường hóa độ vững chắc của linh hồn. Hai điều kiện này một khi đạt tới, Hạ Ngôn sẽ nước chảy thành sông tiến hành đột phá cảnh giới linh hoàng, sẽ không đụng phải bất cứ lực cản gì. Vù. Hạ Ngôn phi hành đến lối vào Cửu Trọng Thiên, không một chút chần chừ. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp nhảy vào trong đó. Trong ý thức, hắn rất nhanh dò thám biết được thông đạo khi đến, theo sau ý niệm vừa chuyển, lắc mình một cái rất nhanh vọt vào. Đương nhiên, Cửu Trọng Thiên này chỉ có một thông đạo chạy trở xuống, không có thông đạo chạy ngược lên. Sau vài lần hô hấp, Hạ Ngôn đã đi vào Bát Trọng Thiên. Tiếp đỉnh Trọng Thiên. Lục Trọng Thiên. Ngũ Trọng Thiên. Sau khi tới Ngũ Trọng Thiên, Hạ Ngôn cũng không có tiếp tục đi xuống mà dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, ý thức tản ra, cảm ứng không gian trong Ngũ Trọng Thiên. Nơi đó hẳn là chỗ tập trung các viện. Trong ý thức của Hạ Ngôn cảm ứng được khá nhiều kiến trúc tập trung một chỗ. Tình hình giống như Nhất Trọng Thiên. Chỗ các viện tập trung cũng giống như một cái thành thị trên đại lục. Mà cánh cửa Trọng Thiên này là yếu đạo giao thông, tự nhiên sẽ không cách thành thị quá xa. Hạ Ngôn phát ra thần thức muốn cảm ứng được các viện cách cánh cửa Trọng Thiên cũng không xa lắm. Tự nhiên sẽ không khó. Thoáng chẩn chừ một chút, sau đó Hạ Ngôn liền triển khai thản hình, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chỗ hắn vừa dò thám biết, rất nhanh bay qua. Bên trong ý thức Hạ Ngôn không chỉ tham tra các viện, mà còn dò xét được một ít người tu luyện ở địa phương rất xa. Những người tu luyện này, có người tu luyện trong nhà, có người chỉ tùy tiện tìm một sơn động tự tu luyện. Không gian tinh đấu điện, cùng đại lục ngoại giới gần như không có gì khác nhau. Núi rừng sông suối cỏ cây toàn bộ đầy đủ. Nhờ có linh lực nồng đậm đương nhiên cũng sinh ra rất nhiều vật hiếm quy như linh thạch, linh thảo các loại. Nếu vận khí tốt cũng có thể tìm được mấy thứ này ở các trọng thiên. Đương nhiên, càng là hướng lên trọng thiên phía trên linh thạch, linh thảo được sinh ra cấp bậc sẽ càng cao. Ngũ trọng thiên này chủ yếu là chỗ tập trung môn nhân tinh anh, tiếp nhận cả trăm vạn môn nhân tinh anh. Nếu muốn ở ngũ trọng thiên này tìm được các loại bảo vật linh thạch, linh thảo, thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sai lầm rồi. Đang lúc Hạ Ngôn phi hành rất nhanh, trong lòng đột nhiên chấn động, ta muốn khiêu chiến ngũ trọng thiên. Vậy hăng là phải đi khảo hạch viện tứ trọng thiên đăng ký. Không nên đến thẳng ngũ trọng thiên này. Hạ Ngôn nhướng mày nghĩ, vừa định quay người. Vù. Mấy thân ảnh đột nhiên hiện ra ở ngoài ngàn thước, đang hướng về Hạ Ngôn cấp tộc bay tới. Hạ Ngôn chợt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía này mấy bóng người đang bay về phía mình, khí tức của mấy người này đều tập trung thăng vào mình. Hạ Ngôn tự nhiên biết bọn họ bay tới là vì mình. Người nào? Dám tự tiện xông vào ngũ trọng thiên. Mấy người này vừa nhìn thấy Hạ Ngôn, người cầm đầu. Lập tức hét lớn nói. Người này mặc trường bào màu vàng nhạt, bộ dáng nhìn qua chừng 40-50 tuổi. Hai tay chắp phía sau, ánh mắt trợn tròn, mang theo một vẻ oai nghiêm nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhưng lại không có cách nào nhìn ra tu vi của hắn. Còn hai người bên cạnh hắn đều là cảnh giới linh hoàng thất cấp. Ta là Hạ Ngôn. Xếp thứ nhất khảo hạch thực lực người mới. Vừa rồi điện chủ đại nhân triệu kiến tạ ta vừa mới từ thiên ngoại thiên xuống tới đây. Hạ Ngôn lập tức liền đoán ra thân phận của mấy người này. hằng là các huấn pháp trưởng lão của Ngũ Trọng Thiên. Ồ! Người cầm đầu liền phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, ánh mắt cũng xoay chuyển, nhìn kỹ Hạ Ngôn. Lấy lệnh bài thân phận của ngươi ra xem. Hạ Ngôn nghe vậy, lúc này đưa qua lệnh bài của mình. Ừ! Quả nhiên là Hạ Ngôn. Một khi đã như vậy, ngươi tốt hơn là tức tốc rời Ngũ Trọng Thiên đi. Hiện tại ngươi còn không phải là môn nhân tinh anh, chưa có khiêu chiến Ngũ Trọng Thiên, nơi này ngươi không thể tùy ý đi lại. Người này dịu thần sắc đi một chút, giao trả lại lệnh bài màu đen cho Hạ Ngôn, nói. Rõ. Ta sẽ rời đi ngay. Lần này đi tới khảo hạch viện Tứ Trọng Thiên đăng ký khiêu chiến Ngũ Trọng Thiên. Hạ Ngôn tiếp nhận lệnh bài của mình, vừa cười vừa nói. Sau đó, Hạ Ngôn liền xoay người hướng về cánh cửa ra vào Ngũ Trọng Thiên bay trở về. Rất nhanh, ta cũng có thể đến Ngũ Trọng Thiên này. Trong lúc phi hành rất nhanh, ánh mắt của Hạ Ngôn hơi nheo lại nhìn quét cảnh tượng bốn phía một vòng, trong lòng thầm nghĩ. Trưởng lão đại nhân. Người này là Hạ Ngôn, người mới vừa tiến hành khảo hạch thực lực xếp thứ nhất. Sau khi Hạ Ngôn rời đi, trong ba người vừa rồi một gã linh hoàng thất cấp hướng về phía người khá lớn tuổi cung kính hỏi. Đúng vậy, hắn chính là Hạ Ngôn. Vừa rồi điện chủ đại nhân triệu tập hắn. Không biết hắn được chỗ tốt gì. Tuy nhiên người này đắc tội với hồng phi của Ly Thủy Đồng, chỉ sợ. Vị trưởng lão này lắc đầu. Bộ dáng có vẻ tiếc hận. Hắn đúng là huấn pháp trưởng lão của Ngũ Trọng Thiên, cảnh giới linh hoàng bát cấp. Hắn chỉ cao hơn Hạ Ngôn một cái cảnh giới, cho nên không thể cảm nhận được chân chính cảnh giới của Hạ Ngôn đã học tập đại ẩn tàng thuật. Nếu không, khi phát hiện ra nhất định hắn phái kinh ngạc, trong đôn đãi Hạ Ngôn chỉ có cảnh giới linh hoàng lục cấp. Như thế nào lập tức biến thành cảnh giới linh hoàng thất cấp?